Đại Ma Đầu, chương 923, Thần Hy Vương Thượng, góc truyện audio.com, đợi đến khi Viêm Ma Vương chân chính gia nhập trận doanh Lôi Động, Lôi Long cùng Mạc Gia trong ánh mắt đối với hắn có chút căm thù cũng đã lộ ra được một tia thiện ý thân cận. Mà Huyền Xà vẫn như trước nhìn Viêm Ma Vương có phần khá thuận mắt, giờ khắc này bá vai bá cổ Viêm Ma Vương, kéo gần chút cảm tình. Huyền Xà cũng tỏ ra vô cùng chán nản, nói rằng đi theo Tà Phượng khổ sở thế nào, đồng thời đối với Viêm Ma Vương biểu hiện ra sự ao ước mãnh liệt. Điều này khiến cho tâm tình đau khổ trong lòng Viêm Ma Vương thoáng cái tiêu tán đi rất nhiều. Có thể thu phục cường giả cấp bậc đỉnh phong như Viêm Ma Vương, từ biểu hiện mà nhìn, dường như chỉ có một mình Lôi Động có lợi. Nhưng sự thực lại không phải vậy. Trải qua nhiều năm khổ tâm kinh doanh như vậy, hôm nay đã hình thành nên một cộng đồng lợi ích lấy Lôi Động làm trung tâm. Vòng tròn lợi ích này có thể nói là một vinh thì cùng vinh, một bại thì cùng bại. Nhiều thêm một cường giả hóa thần kỳ gia nhập sẽ giúp cho vòng tròn này trở nên mạnh mẽ hơn một phần. Điều này đối với mọi người đều có chỗ tốt rất lớn. Cũng bởi vậy, Lôi Long cùng Mạc Gia ánh mắt nhìn Viêm Ma Vương cũng trở nên thân thiết hơn trước. Còn Lôi Động trong lòng càng sảng khoái vô cùng, bấm ngón tay tính toán, trước mắt mình đã có thể trực tiếp điều khiển sai khiến bốn vị cường giả hóa thần kỳ. Lão Viêm, lần trước ta thấy ngươi vội vã rời đi, có phải là chạy tới sao huyệt hỏa diễm nguyên tố hợp nhất đám tộc nhân mà hỏa diễm quân chủ lưu lại không? Lôi Động vô cùng thân thiết hỏi, có thể thấy được dã tâm của hắn đối với Viêm Ma Vương, không chỉ giới hạn ở riêng bản thân Viêm Ma Vương mà thôi. Điều này cũng đại biểu cho hắn đã chú ý đến một đám hỏa diễm nguyên tố sau lưng Viêm Ma Vương. Viêm Ma Vương giờ khắc này đã chân chính giao tính mệnh vào trong tay Lôi Động, tuy rằng có phần không quá thích ứng, nhưng vẫn vô cùng thức thời thành thật đáp. Vâng lão đại, chẳng qua, đến nay ta mới chỉ hợp nhất chưa tới hai thành mà thôi. Cái lão ngoan cố hỏa diễm quân chủ kia lưu lại một đàn tiểu ngoan cố. Một gia hỏa đứng đầu bọn chúng nói cái gì mà hỏa diễm quân chủ còn chưa chết, bọn họ đang chờ hỏa diễm quân chủ trở về. Còn có một số tên hỗn đản dám nói ta đã bị hỏa diễm quân chủ đuổi ra khỏi hỏa diễm nguyên tố tộc, không có quyền lãnh đạo hỏa diễm nguyên tố bộ tộc. Cho dù hỏa diễm quân chủ có thực sự chết cũng không chịu thuần phục ta, thực sự là khiến ta tức chết mất. Nói đến đây, Viêm Ma Vương bắt đầu có chút tức giận, hỏa diễm trên người bốc cháy hừng hực, nhìn qua giống như một đầu quái vật hỏa diễm hình người. Lão Viêm a, lão Viêm, ngươi mà lại vô dụng như vậy sao? Cười chết ta mất, Huyền Xà cười ha ha nói. Vốn ta còn nghĩ ngươi chính là hỏa diễm quân chủ tân nhiệm trong truyền thuyết của luyện ngục vực đó. Như vậy đi, chờ sau khi sự tình nơi này hoàn thành, huynh đệ chúng ta cùng với ngươi đi luyện ngục vực xem đám gia hỏa đôi mù kia một chút, dám ngăn cản huynh đệ của ta trở thành tộc trưởng hả? Hết thảy giết không tha. Viêm Ma Vương hơi khựng lại một chút, có phần không nguyện ý nói. Đám gia hỏa kia tuy ghê tởm, nhưng nếu xét về truyền thừa thì đa phần đều là huynh đệ tỉ muội của ta. Hai mắt Lôi Động khẽ nheo lại, trong mắt lộ ra chút ngoan độc. Huyền Xà nói không sai, nếu như ngươi không hạ độc thủ, bộ tộc hỏa nguyên tố luyện ngục vực chỉ còn nước tứ phân ngũ liệt mà. Góc truyện audio.com, thôi, việc này, Viêm Ma Vương vẫn còn chút do dự như trước, có thể nhìn ra được tuy rằng Viêm Ma Vương mặt ngoài hung ác độc địa nhưng kỳ thực rất có cảm tình đối với tộc nhân, không muốn ra tay tàn sát. Đối với điều này, Lôi Động cũng không muốn quá mức miễn cưỡng, chỉ vỗ vỗ vai hắn, nhàn nhạt nói. Người đã không hạ được độc thủ, vậy tạm thời cứ để gió. Từ từ rồi tính, cũng may lúc này thân hình Viêm Ma Vương đã biến hóa nhỏ lại, bằng không với bản thể chẳng khác gì quả núi của hắn, Lôi Động muốn vỗ vai hắn cũng không dễ. Thấy Lôi Động không quá cưỡng ép, chịu theo ý nguyện của mình, trong lòng Viêm Ma Vương ít nhiều cũng có phần cảm động. Lôi lão đại, ngươi yên tâm, ta sẽ thu thập đám nhãi con kia thật tốt. Huống chi hiện tại ta đã là hỏa diễm nguyên tố hóa thần kỳ, bản thân cũng có thể sinh đẻ ra hậu đại. Ta ngất, Lôi Động thầm mắng, tuy rằng biết rõ sinh mệnh hỏa diễm nguyên tố là thông qua thủ đoạn phân liệt mà sinh sôi nảy nở ra hậu đại. Nhưng khi nghe một tên biến ảo thành bộ dáng như tên nông dân, ở trước mặt mình lớn tiếng nói bản thân có thể sinh đẻ hậu đại, khiến cho Lôi Động nhịn không được thấy dạ dày cuộn lên, vội vàng ngăn đề tài này lại. Trước tiên chúng ta vẫn nên thảo luận trước vấn đề chiến lược chiến thuật quang minh thánh vực này đi đã. Cơ hồ cùng thời gian đó. Ở một vùng đấy mờ ảo tựa như tiên cảnh, trên không trung, một tòa thành khổng lồ trôi nổi lơ lửng. Tòa thành này toàn thân toát ra màu trắng thánh khiết, xây dựng rất tinh vi phức tạp, khiến cho nó khi nhìn qua tựa như một tác phẩm nghệ thuật khác quá xa so với một pháo đài chiến tranh. Thiên không thành này vốn tập hợp tất cả những thành tựu cao nhất về luyện khí kiến trúc pháo đài, trận pháp v. v, trong dực thần tộc hợp thành một thể. Mỗi một dực thần tộc nhân nếu như đạt được địa vị nào đó, liền có thể nắm giữ một khối đại lục phân cho một tòa thiên không chủ thành. Mà dực thần tộc nhân đó, quá nửa thời gian cùng kinh tế của cả đời đều sử dụng ở trên thiên không chủ thành của mình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Hôm nay, thiên không thành đạt được tới cấp bậc chủ thành, ở trong toàn bộ quang minh thánh vực tổng cộng chỉ có 8 tòa. 8 tòa thiên không thành này cũng không phải muốn là có, mà là ở trong những năm tháng dực thần tộc thống trị dài dằng dặc dần dần hoàn thiện mà có. Theo mỗi một vị dực thần vương kiến tạo nên thiên không chủ thành, truyền thừa thiên không chủ thành kéo dài lâu đời cũng càng ngày càng lớn mạnh. Thiên không chủ thành chính là tượng trưng, là hành cung, cũng là lợi khí chiến tranh của dực thần vương. Chẳng qua, bởi vì thể tích thiên không chủ thành vô cùng khổng lồ cho nên không thể nào thông qua truyền tống trận, chỉ có thể sử dụng ở trong quang minh vực. Bằng không, dựa vào sự sắc bén của thiên không chủ thành, dực thần tộc nhân sớm đã bắt đầu mở rộng xâm lược ra bên ngoài rồi. Có thể nói, nếu như một dực thần vương hạ quyết tâm tử thủ ở trong thiên không thành, đừng nói là cường giả hóa thần không công phá được nó, mà ngay cả cường giả cấp bậc càng cao hơn cũng đều khó có thể phá tan được sự phòng ngự của thiên không chủ thành. Cũng chính vào lúc này, ở trong thiên không chủ thành, trong cung điện chủ thành tượng trưng cho quyền uy tối cao của dực thần vương, một trong những người hiện đang giữ ngôi vị dực thần vương, thân hình cao lớn mà anh. Góc truyện audio.com, Tuấn, sau lưng có một đôi cánh chim trắng nõn khép hờ, bộ dáng giống như một vị quý tộc thân vương. Cách chương.